Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 140, Origami cùng THK 3P. Chúng ta cùng đi xem xác. Tình, điện, ảnh, trong phòng. Tobichi Origami không gì sánh được bình tĩnh đối với Masrun nói rằng. Nghe được Tobichi Origami lời nói, Masrun chợt nhớ tới sau khi nhìn cung tiểu thuyết hoặc là phía sau cung anime bên trong một ít cố. Sự tình tiết, những tình tiết này bên trong điểm giống nhau đều là vai nam chính đang len lén xem hài hòa điện ảnh hoặc là hài hòa manga hoặc là hài hòa tạp chí. Sau đó một trong những nhân vật nữ chính nhất định sẽ thích đương xuất hiện. Sau đó ở thích đương yêu kiều xấu hổ, sau đó nhất định sẽ cùng vai nam chính cùng nhau quan sát. Đang quan sát đến nhiệt liệt thời điểm, vai nam chính là nhất định sẽ tay máy tay chân. Sau đó nữ nhân vật chính cũng sẽ bị vai nam chính thuận lý thành chương cho thu nhập phía sau trong cung. Như vậy kịch tình thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến đã từng trước đây không lâu, Isuka Shiori cùng Masrun hai người cũng phát sinh qua những chuyện tương tự. Chỉ bất quá cuối cùng bởi vì Isuka Kotori loạn nhập, Isuka Shiori cuối cùng vẫn trốn khỏi Kakagan bàn tay. Bất quá đối với Isuka Shiori mà nói, Isuka Kotori chưa từng xuất hiện, nàng đại khái sẽ càng thêm hài lòng a. Được rồi, nói nhiều như vậy khách sáo người nhiều như vậy. Cuối cùng Masrun vẫn là rất không có cốt khí, chính là biểu hiện khuất phục. Nhìn khuất phục Masrun, Tobichi Origami diện vô biểu tình kỳ thực có chút mừng rỡ. Mở miệng nói, sau khi xem xong chúng ta có thể làm loại chuyện đó. Bất quá ngươi về sau muốn hiểu rõ ta nhất. Muốn cái gì a? Tobichi Origami, để cho ngươi trở về cho Shiori lấy đồ. Ngươi lại ở chỗ này len lén cướp ta Masrun. Đang ở Tobichi Origami bắt đầu nói điều kiện của nàng thời điểm, hai tay chống nạnh Yatogami THK xuất hiện tại Masrun cửa phòng. Hướng về phía trong phòng hai người la lớn. Tựa hồ là tâm tình cũng không được tốt lắm nguyên nhân. Nàng lúc này lại là ngay cả Masrun cũng không thoải mái lên. Tuyệt đối không thể tha thứ. Tobichi Origami người này cư nhiên thừa dịp tất cả mọi người mất muốn chọn đùa ta Masrun. Còn có Masrun cái người xấu xa này cư nhiên không có phản kháng. Ngược lại thuận thế đẩy thuyền đồng ý. Xem hai người bọn họ tư thế. Nếu như mình chậm một chút trở lại hiện tại y phục của bọn họ nhất định cởi đầy đất. Yatogami THK ghen ghét dữ dội vừa nghĩ đi đến. THK. Masrun lại một lần nữa há to miệng. Hắn muốn không phải minh bạch vì sao Yatogami THK cũng quay về rồi. Tuy là hắn cũng không sợ THK nổi máu ghen. Bởi vì hắn có thể không phải nguyên thời không vô dụng nhân vật chính. Sẽ để cho THK sinh khí thời điểm phong ấn không ổn định như thường lệ bạo phát nguy cơ. Masrun phong ấn ổn định cực kỳ. Coi như THK ăn nữa giấm chua. Miễn là Masrun bên này không mở ra phong ấn, như vậy linh lực cũng sẽ không chảy trở về. THK mà kệ lại sinh khí, đều còn chỉ là một tức giận phổ thông thiếu nữ. Masrun bởi vì THK đến kinh ngạc thời điểm, Tobichi Origami lại vẻ mặt bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Yatogami THK. Sau đó nhanh chóng cả người dường như bạch tuộc một dạng quấn ở Masrun trên người. Người uốn éo liếm Masrun thân thể, làm ra cực độ ái muội động tác, nhưng là nàng trên mặt lại trước sau như một bình tĩnh và bình tĩnh. Hơn nữa mở miệng nói, chúng ta lập tức liền làm loại chuyện đó. Masrun quân, chúng ta làm xong về sau liền thành chân chính luyến nhân. Đến lúc đó ta muốn ngươi hiểu rõ ta nhất, ta muốn ngươi muốn quăng đi ngu ngốc Yatogami THK. Ta muốn ngươi cùng ta ở một cái phòng. Ta muốn ngươi mỗi ngày đều đem ta cởi sạch quang làm sẽ sinh con sự tình. Ta muốn ngươi. Tobichi Origami còn muốn tiếp tục kích thích đi tới Yatogami THK. Yatogami THK lại ghen ghét dữ dội vọt tới. Sau đó hướng về phía Masrun cùng Tobichi Origami vị trí chính là một cái liều mạng bay vọt. Người trên không trung thời điểm liền lớn tiếng cả giận nói. Ta muốn giết ngươi. Ngươi cái này vô sỉ bên thứ ba. Bên thứ ba. Ngươi mới là bên thứ ba. Không phải. Người thứ tư. Trước khi biết ngươi. Masrun quân sớm nhận biết ta. Tobichi Origami tiếp tục mặt không thay đổi lôi kéo Yatogami Teohaka cừu hận. Masrun có chút bất đắc dĩ. Hắn ôm bạch tuộc giống nhau quấn trên người mình Tobichi Origami đứng lên. Đón bay tới Yatogami Teohaka đi một bước. Sau đó vươn không dư đi ra tay phải nắm ở không trung Yatogami Teohaka. Đây là hắn tự nghĩ ra công chúa Van. Là chuyên môn dùng để đối phó phái nữ. Có kỳ diệu lực tràng thần kỳ kỹ năng. Bây giờ bị hắn dùng tới ứng phó phi phác tới Yatogami Teohaka cùng trong ngực không an phận Tobichi. Origami, để hai người bọn họ không phải sẽ nhờ đó đánh lộn. Bất quá hai cô bé thật ra khiến Masrun rất ngoài ý liệu. Bởi vì Teohaka nhảy qua tới bị Masrun sau khi nhận được lập tức cũng cùng Tobichi Origami giống nhau. Quấn quýt lấy Masrun. Lại không có lập tức vươn tay chân đi cùng đối diện Tobichi Origami đánh lộn. Tobichi Origami cũng rất bình tĩnh chừng mắt Yatogami Teohaka. Đồng dạng không có động thủ. Chỉ là không có động thủ nhưng là lại không có nghĩa là không hề động miệng. Yatogami Teohaka đang bị Masrun sau khi nhận được bạch tuộc một dạng quấn lấy Masrun. Sau đó lập tức đối với đối diện Tobichi Origami lớn tiếng cả giận nói. Ngươi cái này không biết xấu hổ mặt tê liệt nữ. Ta đã sớm cùng Masrun làm qua loại chuyện đó. Ta cũng không có đối với hắn nói qua nhiều như vậy yêu cầu. Hiện tại ngươi lại muốn buộc Masrun cùng ngươi làm loại chuyện đó. Lại nghĩ hắn bằng lòng ngươi nhiều như vậy điều kiện. Nàng yêu kiều quát. Ngươi mơ tưởng. Mặt tê liệt nữ. Mặt tê liệt nữ. Tobichi Origami là một mặt tê liệt nữ. Đối mặt với dường như tiểu hài tử đánh lộn một dạng Yatogami Teohaka Masrun ngoại trừ không nói ở. Ngoài vẫn là không nói. Hắn vừa định nói điểm cái gì. Bên kia Tobichi Origami lại vẻ mặt bình tĩnh nói ra. Siêu cấp ngu ngốc Yatogami Teohaka. Tobichi Origami là một mặt tê liệt nữ. Siêu cấp ngu ngốc Yatogami Teohaka. Tobichi Origami là một mặt tê liệt nữ. Siêu cấp ngu ngốc Yatogami Teohaka. Masrun, nếu như cũng chưa từng thấy tận mắt, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng đời trước ở anime bên trong thấy cao đẹp lạnh lùng Tobichi. Origami cùng hoạt bát mỹ lệ Yatogami Teohaka thế mà lại có như vậy tiểu hài tử một màn. Hiện tại hai người mắng nhau bộ dạng hoạt hoạt năm tuổi tiểu nhi chửi đồng dáng vẻ a. Cảm thụ được hai nàng trên người mình vừa hướng mắng một bên nhúc nhích đưa tới trên người mẫn cảm. Giác bộ phận bần thần thân thể của chính mình đưa tới xung động. Masrun quyết tâm lại một lần nữa sử dụng công chúa Van. Còn bất quá lần này hắn không phải ngăn lại hai cô bé đánh lộn mắng nhau. Cũng là đem hai người bọn họ toàn bộ ném đến tận chính mình trên giường đi. Sau đó sẽ giả mù sa mưa nộ quát một tiếng. Phản các ngươi. Các ngươi đã đều muốn cùng ta làm loại chuyện đó. Ta hôm nay liền đem các ngươi cho làm. Nhưng thật ra là hắn bị hai cô bé pha trò không nhịn được. P.S. Chương sau thử sát biên cầu. Kịch tình là ta đã sớm muốn viết Origami cùng Teohaka 3P. Không thử một lần ta không chết tâm A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.